Thái tử Phi phá án như thần, chương 216, Thái tử Điện Hạ trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Văn Bách vô tư nhe răng cười nói, ta có thể có chuyện gì Điện Hạ đối với ta rất là nhẹ nhàng rồi. Tô Lưu Nguyệt, chuyện này mà có thể dùng từ nhẹ nhàng để mô tả sao? Hơn nữa, lúc bị đè xuống đất, cô rõ ràng nghe thấy một tiếng bốp vang lên, may mắn là anh ta ngã sấp mặt xuống, không làm tổn thương đến phần đầu dễ bị tổn thương nhất. Cô lo lắng giơ tay lên kiểm tra khắp người anh. Thật sự không sao chứ? Đại biểu ca, anh đừng vì ngại mà cố nhịn. Nếu anh bị bầm tím chỗ nào, về nhà biểu tẩu thấy được rồi tìm tôi tính sổ thì sao? Tuy nhiên, khi cô vừa chạm vào vai của Tiết Văn Bách, cánh tay phải của cô đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Sau đó, cô bị kéo nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ra xa khỏi Tiết Văn Bách. Cô không khỏi nhìn kẻ đầu sò khiến cô bị kéo ra bằng ánh mắt bực bội. Chu Vân Khắc dường như không thấy ánh mắt trách móc của cô, chỉ cười nhẹ nhàng. Trương Đại Phu trước đây là quân y trong quân đội của ta, rất am hiểu về chữa trị các vết thương ngoài. Nếu nàng lo lắng, thì hãy để Trương Đại Phu kiểm tra cho đại biểu ca của nàng. Sự bực bội trong lòng Tô Lưu Nguyệt dần dịu xuống, cô thở dài. Thôi được, quả thật. Việc cô mò mẫm lung tung cũng không có tác dụng gì. Tô Lưu Nguyệt vừa đồng ý, Chu Vân Khắc liền thả tay cô ra, nhưng sau đó anh đột nhiên co tay phải lại, dùng tay trái nhẹ nhàng xoa cánh tay phải của mình. Vừa rồi, chính anh đã dùng khuỷu tay phải để đè Tiết Văn Bách xuống. Tô Lưu Nguyệt không khỏi liếc nhìn anh, "Điện hạ, khuỷu tay của ngài bị thương sao?" Chu Vân Khắc nhướng mày nhẹ nhàng đáp, "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vừa va chạm một chút." Ồ, Tô Lưu Nguyệt không phải người ngốc, liếc nhìn anh một cái. Dù sao, Trương Đại Phu xem một người cũng là xem hai người cũng là xem. Nếu Điện Hạ không có gì nghiêm trọng, lát nữa sau khi Trương Đại Phu xem xong cho đại biểu ca, hãy thuận tiện xem cho ngài luôn. Chu Vân Khắc chưa kịp tiêu hóa sự khác biệt rõ ràng này, tiếng cười lớn của Dung Nhược đã khiến không khí xung quanh rung lên. Ha ha ha ha ha, trong thiên hạ. Người dám nói chuyện với Điện Hạ như thế này, chỉ có Tô Tam tiểu thư mà thôi. Sắp xếp thứ tự khám cho Điện Hạ sau đại biểu ca của nàng thì thôi đi, đã thế còn cố ý nhấn mạnh hai chữ. Thuận tiện, rốt cuộc là nàng khó chịu với Điện Hạ đến mức nào? Nói sao, trước đây sao hắn không biết Điện Hạ của hắn còn có một mặt yếu đuối như vậy? Chỉ là một trận đấu vui vẻ, vậy mà còn giả vờ cơ thể không ổn. Trước đây, Điện Hạ trên chiến trường một mình đánh bại hàng trăm quân địch, dù người đầy thương tích cũng không để quân y chạm vào đâu rồi. Ngay cả Tiết Văn Tấn cũng không nhịn được cười nhẹ. Chu Vân Khắc không khỏi liếc mắt lạnh lùng nhìn Dung Nhược, liền hạ tay xuống nói nhẹ. Thôi, việc nhỏ này không cần phiền đến Trương Đại Phu. Người đâu, đi mời Trương Đại Phu đến đây, kiểm tra cho Tô Đại Lang. Nói xong, anh quay người rời khỏi sân tập, Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhìn theo bóng lưng của anh. Hơi ngạc nhiên nhướng mày. Có phải giận dỗi rồi không? Không ngờ, người đàn ông này lại có mặt trẻ con như vậy. Trương Đại Phu nhanh chóng đến, kiểm tra kỹ càng cho Tiết Văn Bách, cuối cùng kết luận. Người này khỏe như trâu, Chu Vân Khắc rõ ràng đã nương tay, trên người anh ta thậm chí không có vết bầm tím nào. Sau bữa cơm tối, rồi lại đến trận đấu, thời gian trôi qua rất nhanh, trời đã tối đen. Tiết Văn Tấn và Tiết Văn Bách tiến lên cúi chào từ biệt Chu Vân Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Chu Vân Khắc vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, anh vẫn tự mình tiễn họ ra đến cổng. Nhưng khi Tiết Văn Bách chuẩn bị bước ra khỏi cổng, Tô Lưu Nguyệt đột nhiên khẽ nói với họ. Các huynh ra ngoài đợi một lát, muội sẽ ra ngay. Nói xong, cô vượt qua họ, tiến về phía Chu Vân Khắc. Tiết Văn Bách không khỏi quay đầu lại định hỏi biểu muội xem có chuyện gì, nhưng bị Tiết Văn Tấn giữ lại, kéo anh ra ngoài. Chu Vân Khắc thấy Tô Lưu Nguyệt quay lại, không khỏi ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì thấy cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay phải của anh, thử ấn nhẹ, rồi ngẩng đầu nhìn Chu Vân Khắc. Điện hạ, khuỷu tay của ngài thật sự không sao chứ? Nếu cảm thấy khó chịu, vẫn nên để Trương Đại Phu xem qua. Chu Vân Khắc cảm thấy lòng mình rung động. Khóe miệng lại cong lên, đưa tay trái nắm lấy tay cô đang đặt trên khuỷu tay phải của anh, nói. Không sao thật mà, nàng đừng lo. Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Chu Vân Khắc, Tô Lưu Nguyệt không khỏi ho nhẹ, nói. Vậy thì tốt, nói xong, cô định rút tay lại, nhưng khi cô cố gắng, vẫn không thể rút ra. Cô im lặng một lát, rồi thử lại lần nữa, vẫn không thành công. Khi cô ôm khỏi lườm người đàn ông nào đó, Chu Vân Khắc đột nhiên cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cô. Trên đường về cẩn thận, sau đó mới thả tay cô ra. Tô Liêu Nguyệt chỉ cảm thấy nơi mà hơi thở ấm áp của anh chạm vào tai cô bắt đầu nóng lên, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, gật đầu đáp lại, rồi nhanh chóng bước ra khỏi cổng. Dung Nhược đứng bên cạnh, mặc dù hắn rất vui khi thấy Điện Hạ và Tô Tam tiểu thư tình tứ với nhau. Nhưng hai người họ có thể để ý đến sự hiện diện của hắn một chút không? Thời gian tình tứ cũng quá ngắn rồi, hắn hoàn toàn chưa được xem đủ. Chu Vân Khắc nhìn theo bóng dáng của Tô Liêu Nguyệt cho đến khi cô lên xe ngựa và chiếc xe lăn bánh đi xa khỏi tầm mắt mới quay lại. Ánh mắt anh chạm ngay vào gương mặt đỏ bừng vì phấn khích của ai đó. Chu Vân Khắc, đột nhiên, anh hiểu tại sao trước đây Liêu Nguyệt luôn phàn nàn rằng ánh mắt của người này nhìn nàng rất kỳ lạ. Quả thật, rất khó chịu, anh lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi đi thẳng về phía trước. Nếu tiên sinh có thời gian, tại sao không suy nghĩ cách làm sao để đưa bằng chứng về việc hoàng huynh của ta cấu kết với vương gia nước Ô Tôn lên trình báo? Anh đã nhận ra từ lâu rằng Chu Cảnh Sâm đang có giao dịch với các quý tộc của nước Ô Tôn, chuyện hắn ta hãm hại anh và Liêu Nguyệt chỉ là tiện tay mà thôi. Chỉ là trước đây anh không rõ, người mà Chu Cảnh Sâm liên kết là ai trong nước Ô Tôn. Lần này, anh đã bày ra cái bẫy và bắt được gián điệp đến kinh thành để gặp Chu Cảnh Sâm, nhằm tìm hiểu danh tính của người có quan hệ với Chu Cảnh Sâm. Nhưng chưa kịp điều tra ra, thì lại xảy ra chuyện ở tiệc Vườn Hạnh. Dung Nhược nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt mình, ho nhẹ một tiếng. Có lẽ vương gia không bao giờ ngờ rằng, khi chúng ta bắt được hai tên gián điệp của nước Ô Tôn, chúng ta lại cố ý thả một trong số chúng đi. Trước khi thả hắn, họ còn cố ý để hắn nghe lén được rằng việc cấu kết giữa vương gia và người của nước Ô Tôn đã bị hoàng thượng phát hiện. Quả nhiên, tên gián điệp ấy liền mất bình tĩnh, vội vàng chạy về nước Ô Tôn mà không thèm che giấu tung tích, lập tức báo cáo việc này cho chủ nhân của hắn. Nhờ đó, họ mới biết được rằng người mà Chu Cảnh Sâm liên kết hóa ra là đệ vương đương nhiệm của nước Ô Tôn. Vương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia nghe tin này, vô cùng lo lắng, nhưng không thể liên lạc với phía Đại Khánh do các liên hệ đã bị cắt đứt bởi người của Chu Vân Khắc. Trong cơn nóng lòng, hắn lại cử người đến Đại Khánh để hỏi thăm tình hình, và người đó bị người của Chu Vân Khắc chặn lại, từ đó tìm được bức thư tay của vương gia, đủ để chứng minh sự cấu kết giữa vương gia và Chu Cảnh Sâm. Dung Nhược ngừng lại một lát rồi nói, chỉ là, lần trước, Điện Hạ nói với Hoàng thượng rằng chúng ta ban đầu không biết tên gián điệp ấy đến là vì vương gia. Khi phát hiện ra tên gián điệp có liên hệ với vương gia, chúng ta lập tức báo cáo với hoàng thượng. Vì vậy, người nắm giữ bằng chứng về việc vương gia cấu kết với vương gia nước Ô Tôn không thể là Điện Hạ, vì không thể trong vòng vài ngày mà chúng ta điều tra được nhiều thứ như vậy. May mắn thay, tướng quân Chu đóng quân ở phía tây bắc đất Bắc sẽ đến kinh thành trong vài ngày tới để báo cáo công tác. Chúng ta có thể nhờ tướng quân Chu đứng ra báo cáo việc này với hoàng thượng. Nếu vậy, thì địa vị của vương gia hầu như sẽ bị hủy diệt. Cách chương.